Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, hứa thị thông thần thủ. Ngươi, nghe đến mấy câu này, Hoa Kinh Thành thí sinh cái mũi đều tức điên, bọn họ mỗi một cái đều hận không thể muốn xông tới đem tiểu tử này hút chết, đem hắn chặt thành thịt vụn. Bọn họ thế nhưng là Dương Châu khu thủ đô Hoa Kinh Thành thiên tài, trời sinh liền cao cao tại thượng, nhận vì những thành thị khác đều là nông thôn địa phương, những thành thị khác thí sinh đều là dế nhũi, chỉ có thể nịnh bợ chính mình, mà bọn họ cũng hưởng thụ còn lại thí sinh a dua nịnh hót, trở thành yến hội tiêu điểm, không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ hỗn đản này thế mà dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ở chỗ này trào phúng chính mình, nói bọn họ làm sao lại có cái mặt này, thật sự là quá mức đáng giận. Nhưng là Hạ Bình vừa rồi một chiêu kia thật sự là quá mức khủng bố. Một tiếng hô lên, sơn lâm chấn động, âm ba khuấy động, ba võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả cùng một chỗ liên thủ, đều bị trong nháy mắt oanh thành trọng thương, liền khắp nơi đều bị phá hủy thành bộ dáng này. Phần này chiến lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Bọn họ dù cho không cam tâm, cũng không dám nói ra cái gì. Tiểu tử, Hứa Dương rốt cuộc thụ không? Hắn bước ra một bước, thân thể trên tuôn ra khí thế khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi quá mức cuồng vọng, không kiêng nể gì cả, ở chỗ này đả thương ta Hoa Kinh Thành thí sinh, không coi ai ra gì. Thế nhưng là ngươi muốn tại ta Hứa Dương trước mặt phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách, căn không đủ tư cách biết không? Hắn giận quát một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, thể hiện ra võ giả tam trọng thiên mạnh mẽ chân khí. Giữa hư không tựa hồ có lôi đình nổ tung, vang lên gào thét, khí thế kinh người, hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ tay phải, oanh kích tới, có thạch phá thiên kinh vị đạo. Hiện tại Hứa Dương là phẫn nộ tới cực điểm, tiếp tục để tiểu tử này ở chỗ này không kiêng nể gì cả, tùy ý trà đạp Hoa Kinh Thành thí sinh, nếu để cho hắn ra hỏa này cứ như vậy bình yên vô sự rời đi, bọn họ Hoa Kinh Thành mặt đều sẽ bị mất hết. Thậm chí hắn Hứa ra mặt cũng mất hết. Bất kể như thế nào hắn đều muốn cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn. Hứa thị thông thần thủ đệ nhất thức sấm rền phá. Quá tốt, Hứa Dương rốt cục xuất thủ. Tiểu tử này căn không phải là đối thủ. Hứa Dương có thể là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, vẻn vẹn là chân khí lực lượng liền hùng hậu hắn gấp đôi, tay không liền có thể đem nghiền ép, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Hứa Dương còn tinh thông bọn họ Hứa gia vũ kỹ Hứa thị thông thần thủ, mạnh mẽ vô cùng, chiến lực biêu hãn. Tại đại tai biến thời đại, Hứa gia không biết sử dụng môn võ kỹ này chém giết bao nhiêu quái thú. Đây là tông sư cấp vũ kỹ, sấm rền phá, khai sơn giám, oanh thiên đánh, vạn tiễn trùy, kim cương toàn, phía trên này mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa khủng bố tới cực điểm lực lượng. Hoa Kinh Thành thí sinh từng cái nghị luận ầm ĩ, biểu lộ hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ đối Hứa Dương tràn đầy tự tin, không chỉ có là bởi vì Hứa Dương có được võ giả cảnh tam trọng thiên tu vi, quan trọng hơn là đối phương tu luyện một môn tông sư cấp vũ kỹ. Vẻn vẹn là môn võ kỹ này, liền để hắn chiến lực biêu hãn, đủ để đứng tại toàn bộ Hoa Kinh Thành thí sinh 10 vị trí đầu, trấn áp vô số thiên kiêu. Đối với một cái nông thôn đến tạp chủng, dạng này chiến lực hoàn toàn đầy đủ, một chiêu sử xuất cũng đủ để đem tiểu tử này đánh ị ra xít tới. Hạ Bình đứng tại chỗ bất vi sở động, chỉ có xuất thủ, cả người như cùng một đầu thái cổ hắc hùng, ẩn chứa viễn cổ vị đạo, cả vùng tựa hồ cũng rung động động. Hắn một cái tay phải vươn ra, phảng phất nâng thiên địa, ngưng tụ ra khủng bố cự trường, trở tay liền vỗ xuống, không khí nổ tung, thế mà để không khí đều hình thành thực chất, huyền như gợn nước đồng dạng khuếch tán bốn phía, oanh vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Cỗ lực lượng này hung hăng cùng Hứa Dương va chạm vào nhau, như là hai ngọn núi lửa bạo phát, kình phong bắn ra bốn phía, hoành tỏa ra bốn phía, mặt đất răng rắc rung động, bị rung ra từng đảo khủng bố vết rách, cát bay đá chạy, làm sao có thể? Hứa Dương triệt để xem thường Hạ Bình, dù cho Hạ Bình có được võ giả cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng là hắn tu hành thuần dương bất diệt quyết, chân khí hùng hậu đến cực hạn, là võ giả tầm thường mấy lần trở lên, lực lượng căn không thua hắn, mà lại vạn thú quyền càng là một môn vương giả cảnh phía trên mạnh mẽ vũ kỹ, ẩn chứa thái cổ hung thú uy năng, một trường vỗ ra, như là thái cổ hung thú xuất thế, xé nát hết thảy. A, Hứa không chịu nổi cỗ lực lượng này, như là hồng thủy vỡ đê, cả người giống như bị một đầu bạo hùng đánh bay, như là bóng da bay ra ngoài, hai cánh tay hắn xương cốt trong nháy mắt liền đứt gãy, răng rắc rung động, bay tứ tung mười mấy mét, đằng sau năm sáu người không tránh kịp, cũng bị thân thể của hắn đập trúng, cùng một chỗ bay rớt ra ngoài, cuối cùng đám người kia cũng bị nện thành trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà Hứa Dương cũng ngã trên mặt đất, ném ra mặt đất một cái hình người hố sâu, đau đớn không thôi, vừa mới nghĩ rằng co, thế nhưng là siêu một tiếng, Hạ Bình liền đến trước mặt hắn. Cái gì? Không đợi Hứa Dương nghĩ rõ ràng Hạ Bình muốn làm gì, chỉ gặp Hạ Bình nhấc chân, một chân hung hăng hướng phía hắn đùi phải dẫm lên, như là bạo hùng nện đất, phanh một chút, hắn đùi phải xương đùi lập tức bị dẫm nát, răng rắc rung động, đồng thời nương theo lấy Hứa Dương kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thậm chí ngay cả khắp nơi cũng bị chấn động thành một vết nứt. Ngươi, ngươi! Hứa Dương ôm lấy mình bị cắt ngang đùi phải, trừng to mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, cái này hỗn đản lại dám đối với mình. Hạ, dạng này độc thủ, căn không cùng mình nói nhảm. Một chân liền phế chính mình đùi phải. Quá hung tàn, Hoa Kinh thành thí sinh đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cảm giác đến bàn chân tấm dâng lên thấy lạnh cả người. Những thế gia này công tử ca lúc nào nhìn thấy qua loại này ngoan nhân. Động một tí phế nhân tay chân. Hung tàn tới cực điểm, tiểu tử này điên, Tần Mộc Dương mấy người cũng là toàn thân run rẩy, dọa đến gần chết, khuôn mặt đều lục đứng lên, bọn họ đến coi là Hạ Bình tại Thiên Thủy Thành liền xem như phách lối. Sau khi đi ra người tài ba đông đảo, làm việc hội điệu thấp một điểm, nhưng là hiện tại xem xét, điệu thấp ca cái rắm, không ai so với hắn càng cao hơn điều. Phải biết, cái này Hứa Dương là ai? Hắn nhưng là kinh thành Hứa gia đích hệ tử tôn. Phụ thân hắn là Hoa Kinh thành thị trưởng Hứa An. Hắn thân thích trải rộng toàn bộ Dương Châu khu quyền lực bộ môn. Bạn hắn đều là Hoa Kinh thành thế gia đại tộc đời sau. Bực này nhân vật, không biết so với hắn Tần gia khủng bố gấp bao nhiêu lần. Là chân chính đại nhân vật. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, thế mà lời gì cũng không nói, trong nháy mắt liền phế Hứa Dương đùi phải, hắn đây là muốn chết à, ta nói, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Dương, ta một chiêu liền có thể phế ngươi, nhưng là ngươi không tin, hiện tại tin sao, ngươi, Hứa Dương tức điên, vẻn vẹn vì để cho mình tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Thế mà liền xuất thủ phế chính mình đùi phải, quá mức phách lối, quá mức hoang đường, phanh một tiếng, Hạ Bình lần nữa ra chân, một chân liền dẫm nát Hứa Dương chân trái, răng rắc rung động, a, Hứa Dương đau đến kêu thảm, phát ra như giết heo thanh âm, cái trán mồ hôi rơi như mưa. Loại này đau đớn đơn giản so nữ hài tử sinh con còn đau nhức. Phảng phất cả người xương cốt đều bị con kiến cắn xé giống như. Mới vừa rồi là ta sai, một đầu đành gãy không tính là phế ngươi. Hai cái đùi đều đoạn mới là, hiện tại vừa vặn đánh cái đối xứng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Dương, nhưng là loại giọng nói này lại là để vô số thí sinh phát lạnh. Đây tuyệt đối là nhất tôn ma vương a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.